Sau cơn mưa, trời lại sáng. Không chỉ với tuổi mới lớn, bất kỳ ai, một khi đã lao vào tình yêu như thiêu thân đắm đuối ánh đèn, cũng đều có lúc cảm nhận cay đắng. Đường vào tình yêu, có trăm lần vui, có vạn lần buồn. Buồn như thế nào? Buồn đến độ tuyệt vọng, có lúc tưởng rằng, nếu chết đi thì sung sướng biết bao nhiêu. Họ không thể chịu đựng nổi cảm giác. Nhớ ai bồi hồi bồi hồi, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Làm sao có thể chịu đựng được, vì trong lúc mình nhớ nhung da giết đến trằn trọc, mất ăn mất ngủ. Chàng, nàng, lại tết theo người khác, dùng văn dùng vẻ, hú hí nơi nào đó. Chỉ cần mường tượng đã giận sôi gan, nghiến răng kèn kẹt, như muốn nhảy bổ vào ăn tươi nuốt sống ngay tấp lự. Trước tình huống này, mỗi người có sự lựa chọn khác nhau, tùy theo tâm thế và bản lĩnh văn hóa. Tôi rùng mình khi đọc trên báo, biết rằng có những người giải quyết bằng cách ăn thua đủ. Sự bạo lực, máu me chảy dài trên trang báo, đọc và nhìn hình ảnh ấy khiếp quá, chỉ có thể nhắm nghiền mắt mà tự nhủ. Nam mô A Di Đà Phật, hoặc Amen, lạy Chúa tôi. Hôm nọ có cô bé sinh viên hỏi rằng, chú ơi, bản chất đích thực của tình yêu là gì? Tôi ngần ngừ, suy nghĩ và hỏi lại. Theo cháu thì sao? Cô bé tròn xoe mắt trả lời. Thưa chú, đó là sự chiếm hữu. Nhiều người vẫn nghĩ như thế. Một khi đã yêu nhau, người đó phải hoàn toàn thuộc về mình. Thuộc về theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Với quan niệm ấy, kẻ khác đừng hòng có cơ hội nhảy vào xâm chiếm. Do đó, một khi chủ quyền có nguy cơ bị xâm phạm, phản ứng trước nhất của họ là gì? Là sử dụng bạo lực để giải quyết. Thậm chí, cho dù cả hai người cùng một điểm xuất phát, cùng một lúc tấn công chiếm lấy trái tim người đẹp, họ cũng xử sự không khác gì mấy. Này nhá, lúc sơn tinh đã lọt vào mắt xanh nàng mỹ nương xinh đẹp, lập tức chàng thủy tinh sống cả gầm reo lăn như chớp. Thủy tinh cưỡi lưng rồng hung hăng, cá voi quát mồm to muốn đớp, cá mập quẩy đuôi cuồng nhe răng. Nguyễn Nhược Pháp. Cảnh tượng giao chiến rợn da gà chứ đâu phải đùa. Sở dĩ vậy là do tâm lý ích kỷ khi nghĩ rằng người đó là của họ, bằng mọi giá phải tranh giành, chiếm lại cho bằng được. Lúc đó, khoảnh khắc đó, họ chỉ nghĩ đơn giản, cả vũ trụ này, cả trái đất này, chỉ có chàng, nàng là duy nhất. Còn lại hàng tỷ người trên hành tinh chỉ là con số zero to tổ chẳng. Phải nhanh chóng chiếm hữu về tay mình bằng mọi giá. Thật ra, chiếm hữu không phải là bản chất của tình yêu. Đã thật sự yêu thì không bao giờ làm tổn thương người mình yêu. Dẫu một lời chì chiết, đầy nghiến, chứ huống gì sử dụng đến sức mạnh của cơ bắp. Người khôn ngoan lịch lãm không cho phép mình chọn lấy phép ứng xử ấy. Không chỉ tình yêu, trong đời thường diễn ra nhiều tình huống tréo ngoe, oái oăm như trêu chọc, thử thách bản lĩnh con người ta. Đôi lúc thấy sờ sờ ra trước mắt là mất, là thiệt thòi, nhưng biết đâu ấy lại là được, là may mắn. Ngày xưa, có một người nghèo, rất nghèo, gia tài quý báu nhất của ông chỉ có một nhúm gạo. Một hôm có người giàu sang, đi xe hơi đời mới, ghé lại nhà và chìa tay xin. Ông có gì ăn cho tôi ăn với? Người ta đang nghèo khó, bần cùng thế này mà còn đến xin với xỏ. Bực mình quá, ông ta bèn nhón lấy cho một hoạt gạo. Và tất nhiên không quên rủa mắng vài câu bỏ ghét. Tối hôm đó, khi mở bị gạo ra nấu cơm, ông kinh ngạc khi thấy lẫn lộn trong gạo có một viên ngọc. Chà, nếu mình cho nhiều hơn thì đã nhận được ngọc nhiều hơn. Ông ta tiếc rẻ, nhưng làm gì còn có cơ hội. Chị bạn tôi, lúc bị đá giò lái, đã uất lên quyết một phen sống mái, một mất một còn với kẻ tình phụ. May nhờ người thân khuyên can, an ủi, nên chị bình tâm trở lại. Vết đau nhức nhối trong tim dần dần lành sẹo. Chị có chồng, sinh con đẻ cái, và thỉnh thoảng gặp lại người cũ, nhưng trong lòng nhẹ tên, không một chút bận tâm gì. Đơn giản, người đàn ông đó không xứng đáng nhận lấy tình yêu chân thật của chị. Thế mà ngày ấy, những tưởng có thể chết đi được nếu không lấy được người đó làm chồng. Chị tâm sự. Ngược lại, nhiều đấng mày râu cũng có cảm giác ấy. Có kẻ quan niệm, không ăn được, phá cho hôi. Có người xử sự như câu thơ của Pushkin. Cầu mong em được người tình như tôi đã yêu em. Ai cao thượng hơn? Sau cơn mưa rồi trời lại sáng, sự vận động trong trời đất cũng không khác gì lòng người. Lúc giông bão cuồn cuộn có thể biến mình thành kẻ khác. Nếu không bình tâm, mọi việc sẽ xấu đi. Có người ngậm ngùi hối tiếc. Biết thế này, lúc ấy đã giải quyết theo cách khác. Dân, có nhiều cách nhìn nhận, tháo gỡ một cuộn chỉ đang rối. Nếu đã nhẫn nại tìm mọi cách mà vẫn không thể, cách tốt nhất hãy buông bỏ. Đừng nuối tiếc giữ lại. Đời người chỉ sống một lần, vậy hà cớ gì phải ôm lấy sự buồn tủi, oán hận ấy theo suốt năm tháng còn lại. Có một người ngao ngán với thất bại não nề, cay đắng ê chề trên đường đời, đường tình, đã hỏi vị thiền sư. Thưa thầy, con không muốn sống nữa. Tại sao? Người này thở dài. Con không thể tìm thấy niềm vui trong cuộc sống hiện tại. Vị thiền sư đáp. Đâu phải con đang sống với hiện tại, con đang sống với quá khứ. Thầy nói đúng, nhưng quá khứ của con đâu phải đều xấu. Có tiếng nói nhẹ nhàng vang lên. Con cần phải từ bỏ quá khứ, không phải vì nó xấu, mà nó đã chết rồi. Một bài học giản dị, thức tỉnh, nhưng mấy ai đã nhìn ra. Một khi quá khứ đã chết, ôm giữ mãi trong lòng, liệu ích gì cho nhịp sống hiện tại? Buông bỏ đi nếu vật ấy đã không còn thuộc về mình. Chấp nhận sự thật và buông bỏ mới có thể dẫn dắt chính mình ra khỏi ngõ cụt, đặng tìm đến một con đường khác. Sau cơn mưa, rồi trời lại sáng. Phúc và họa không khác gì nhau. Hãy thử tưởng tượng, vào một ngày đẹp trời, lúi húi làm cỏ ngoài vườn, rồi đào đất trồng cây xanh, bỗng dưng phát hiện ra một hũ vàng. Trời ơi đất hỡi, các thỏi vàng ròng lấp lánh lóe sáng dưới ánh nắng mặt trời. Mình đang tỉnh hay mơ? Bèn lấy răng cắn vào môi thật mạnh, thấy đau điếng, rõ ràng không phải mộng mị gì cả. Sung sướng quá, hét toáng lên cho làng trên xóm dưới đều biết, từ nay mình đã trở thành tỷ phú, giàu có nhất trong thiên hạ. Tương tự, có nhiều người mua vé số, bỗng dưng trúng độc đắc. Chỉ một đêm thức giấc đã hoàn toàn trở thành con người khác. Trước đây, muốn chi tiêu gì, phải nhăn đầu bóp trán, tính toán chi li đến từng xu, từng đồng. Nay không cần phải thế, cả một xấp tiền được ném ra nhẹ nhõm như lật bàn tay. Ai cũng nghĩ suy, may mắn ấy là phúc. Có thật là phúc. Tôi kể lại câu chuyện hoàn toàn có thật. Chị nọ mua vé số và trúng lô độc đắc. Sợ chồng tiêu xài hoang phí, nên nhờ chị ruột cất giữ, đặng sau này còn lo cho các con. Bẵng đi một thời gian dài, người chồng tình cờ biết chuyện vợ trúng số. Tất nhiên anh ta đòi phải được sử dụng số tiền đó. Chị vợ không đồng ý. Đôi bên cãi cọ, ẩu đả nhau. Trong một phút thiếu kiềm chế, chị đã đâm chồng chết. Từ chỗ dù nghèo khó, chung sống yên vui, chị trở thành quá chồng, vướng vào lao lý. Tưởng trở thành tỷ phú là phúc, nào ngờ lại là mầm mống của họa. Ở nhà kia, anh em ruột thịt lâu nay đối xử như bát nước đầy, chan hòa tình cảm. Nhân cuộc vui, họ hùng tiền mua thùng bia uống chơi như mọi lần. Lần này, do có chương trình khuyến mãi, đại loại như uống bia trúng xe hơi. Quả nhiên, anh em họ trúng thật. Mừng quá đi chứ. Vâng, mừng ơi là mừng. Nhưng ngay lúc đó, tình huynh đệ trở nên nồi da sáo thịt. Không ai chịu nhường ai. Chiếc xe hơi phải thuộc về tôi. Tôi là người bỏ tiền mua bia. Trả lời đi. Không, ai là người khui bia? Chính tôi. Nói nhảm, ai làm chủ căn nhà này? Cãi nhau như mổ bò. Cãi nhau như vỡ chợ. Không thể tự phân xử, Họ ung ung kéo nhau ra tòa án. Thử hỏi, tiền tỷ ấy có thể sánh bằng tình máu mủ ruột thịt? Có nhiều người đột nhiên sở hữu một khối tài sản lớn, dù không đổ một giọt mồ hôi, ai cũng mừng cho họ. Nào ngờ, chính họ lại thở than. Phải chi đừng có nhận được gì sất, cứ cặm cụi làm ăn thì tốt hơn nhiều. Tại sao? Một khi nhận được đồng tiền ngẫu nhiên trên trời rơi xuống, không do công sức lao động chính mình làm ra, hầu như người ta không biết trân trọng giá trị của nó. Con cái, vợ chồng tiêu pha mua sắm, chơi bời vô tội vạ. Dẫu kho tiền cao như núi cũng sạch sành xanh. Khi quan sát các trường hợp này, tôi luôn nhớ đến lời răn dạy của Chúa Giê-xu. Con hãy sống bằng mồ hôi trên trán của con. Triết lý nhân sinh này, không chỉ các bậc hiền triết, vĩ nhân của nhân loại tâm niệm, mà ngay cả bất kỳ người lương thiện nào cũng hướng tới. Ngẫm lại mới thấy, cổ nhân nói chẳng hề sai. Ông trời chẳng cho không một ai thứ gì. Nói cách khác, khi chìa tay ra nhận cái gì, ngay lập tức đã có cánh tay vô hình lấy của ta thứ khác. Suy nghĩ như thế có duy tâm quá không? Hoàn toàn không. Bởi lẽ, trên đời này làm gì có người đầy đủ đến mức hoàn hảo, trên cả tuyệt vời, hoàn toàn thỏa mãn mọi nhu cầu. Bất kỳ ai dù giàu, dù nghèo, thì mỗi người đều có nỗi sung sướng, niềm khổ đau ẩn giấu bên trong. Khó chia sẻ với ai khác, chỉ chính họ mới cảm nhận được trọn vẹn. Vấn đề đặt ra, dù kinh tế, thành phần xuất thân, địa vị xã hội, vân vân khác nhau, thì ai ai cũng bình đẳng trong đời sống cá nhân, trắc ẩn nội tâm, miễn họ tự hài lòng là được. Bên cạnh đó, ông trời cũng dễ thương, đáng yêu quá đi mất. Ơ hay, chuyện gì vậy? Thì đây, khi gặp họa, chưa chắc đó là lúc con người ta bị đẩy vào tuyệt lộ. Hãy tin bao giờ và lúc nào cũng có ánh sáng le lói cuối đường hầm mờ mịt thăm thẳm. Đừng tuyệt vọng, đánh mất niềm hy vọng mới là sự phá sản khủng khiếp nhất. Tôi nghe kể rằng, chiếc tàu nọ bị đắm ngoài trùng khơi. May mắn có một người sống sót nhờ bám vào thanh gỗ và trôi dạt vào hoang đảo. Sau lúc kiệt sức, anh ta tỉnh dậy, hoảng sợ, lo lắng khi trơ trọi một mình. Trong hoàn cảnh không khác gì Robinson, anh ta gắng gượng cất lên một cái lều tạm bợ che mưa nắng. Ngày qua ngày, đau đớn nhìn về phía chân trời, anh ta cầu mong sẽ được cứu thoát. Rồi như thường lệ, ngày kia anh vào rừng tìm thức ăn. Bếp lửa vẫn bập bùng cháy trong lều. Hỡi ôi, lúc anh ta quay về thì túp lều đã ngập trong lửa, khói cuộn bốc lên trời cao. Mọi thứ đều tiêu tan thành tro bụi. Anh cay đắng, chết lặng trong tuyệt vọng. Sao ông trời lại đẩy tôi vào đường cùng? Sự tồi tệ này có thật là tai họa. Rạng sáng hôm sau, anh bị đánh thức bởi âm thanh của một chiếc tàu đang tiến đến gần đảo. Người ta đã đến để cứu anh. Làm sao các anh biết được tôi ở đây? Anh hỏi những người cứu mình. Họ trả lời, chúng tôi thấy tín hiệu khói của anh. Thế đấy, phúc, họa, đan chéo, xen kẽ trong nhau. Đừng bao giờ nhận phúc, chỉ thấy phúc. Hãy bình tâm nhận ra mầm họa đang ẩn náu bên trong. Và ngược lại, danh y, tôn tư mạo. Sinh năm 581, mất năm 682. Có một câu rất nổi tiếng. Ở đây, xin nhắc lại vế chót. Tâm tâm thường tự quá kiều thi. Nghĩa là, cái lòng thì phải e sợ như lúc đi ngang cây cầu vậy. Có thể hiểu, dù bất kỳ trường hợp nào cũng phải bình tâm cẩn trọng, chu đáo, chỉnh chu như lúc bước qua cầu. Phải nhìn trước, ngó sau, thận trọng, không chủ quan. Bất kỳ sự việc nào cũng có hai mặt của nó. Biết thế, hiểu thế, vậy cứ nhẹ nhàng như trước và sau lúc nhận được phúc hoặc họa. Bởi lẽ, sự biến hóa khôn cùng trong quy luật biện chứng ngàn đời nay đã là vậy. Sướng khổ cũng tự lầm mình. Tôi sinh ra đời dưới một ngôi sao xấu. khi hãy còn ở cái tuổi mà những đứa trẻ khác được chiều chuộng, nâng niu, ẩm bế. Riêng tôi là đứa bé một mình phải chịu nhiều nỗi gian lao. Câu văn của Phủ Trọng Phụng chắc nhiều người vẫn còn nhớ. Tuy vậy, dù trong hoàn cảnh đó, có người lúc nào cũng lạc quan yêu đời và dám sống mạnh mẽ. Ngược lại, dù điều kiện sống thuận lợi hơn, nhưng có người vẫn luôn canh cánh trong lòng một nỗi khổ. Sao lại không khổ? Sáng bảnh mắt ra, đã vội vội vàng vàng với công việc của mỗi ngày đang ùn ùn lao tới. Này phải đưa con đến trường, rồi ba chân bốn cẳng chạy vào cơ quan, mở máy tính, vùi đầu vào các mẫu biểu, con số, kế hoạch, vân vân, nhức cả mắt, mệt cả đầu. Mà nào có yên đâu, thỉnh thoảng sếp lại nhắc nhở, cằn nhằn, gắt gỏng. Việc này đã làm đến đâu? Việc kia đã thế nào? Chiều về đến nhà, mệt bở hơi tai, lại nghe vợ, chồng, chửi chó mắng mèo bởi sự bực dọc vô cớ nào đó. Ấy là chưa nói đến lúc bệnh hoạn, thiếu thốn, thu nhập quá bèo, không đủ tiền mua sữa cho con, thiếu tiền nhà trọ, vân vân. Không phải ngẫu nhiên nhiều người tâm đắc với chân lý cỡ như đời là bể khổ. Nhà thơ Đoàn Như Khuê từ năm 1917 đã viết bài thơ Bể Thẩm có những câu thật ai oán. Mới lọt lòng ra đã khóc rồi, kiếp trần ngắn lắm chị em ơi. Một lần mình khóc, lần người khóc, sóng thác đôi lần giọt lệ rơi. Một trong những nỗi sợ hãi lớn nhất của con người là khi tiếp cận với cái chết. Tuy nhiên, nếu quán triệt được suy nghĩ này, ta sẽ có một cảm nhận hoàn toàn khác, tự tin hơn, không sợ hãi, không than phiền, mà biết chấp nhận quy luật. Thiền sư Thích Nhất Hạnh nhấn mạnh, sự sống luôn có mặt đồng thời với cái chết, không có trước mà cũng không có sau. Sự sống không thể tách rời khỏi cái chết. Nơi nào có sự sống, nơi đó có cái chết. Nơi nào có cái chết, nơi đó có sự sống. Nó cũng giống như bên trái và bên phải. Không thể nào có thể lấy bên trái ra khỏi bên phải, hoặc lấy bên phải ra khỏi bên trái. Điều này cũng đúng với các cặp đối lập như tốt xấu, trước sau, ở đây ở đó, anh, tôi. Cũng giống như hoa sen kia, không thể nào có mặt nếu không có bùn. Không có bùn thì cũng không có sen. Cũng tương tự như vậy, hạnh phúc sẽ không thể nào có được nếu không có khổ đau. Cũng như không thể nào có sự sống nếu không có cái chết. Nhận thức này có thể giúp nhiều người bình tâm hơn trước một sự việc xảy ra. Vấn đề là đối diện với nó như thế nào. Ai cũng có những ngày phiền muộn, âu lo, bi quan, và nó trở thành nỗi ám ảnh như chiếc bóng song hành. Sống như thế ngao ngán lắm. Mỗi ngày khi mở mắt dậy, dù nắng sớm chói chang, tiếng chim reo vang, nhưng chỉ thấy bóng tối và thì thầm bên tai những âm thanh nặng trĩu, tiếng thở dài xây xẩm mặt mày, quay cuồng với câu hỏi. Tại sao? Một khi không trả lời được câu hỏi đó, họ khó có thể bình phục, không thể sống với tâm bình yên, nhẹ nhàng như ngày trước. Tôi xin kể mẫu chuyện nhỏ, có lẽ nhiều người đã biết những trường hợp tương tự. Ngày kia, sếp cũ ghé thăm nhà. Tôi xúc động vì thuở ông đang lên ngựa xuống xe, tiền hô hậu ủng, tả hữu phù bật. Nhân viên quèn như tôi, làm sao có cửa đón chào rồng đến nhà tôm. Nay đã về hưu, nên ông bình dân hơn. Sau một hồi hỏi han tỉ tê tâm sự, ông thổ lộ. Khi đăng chức đăng quyền, ai cũng tốt với mình. Nhưng đến lúc về nhà đuổi gà cho vợ, mới biết trước đây mình đã nhầm. Nhầm ra làm sao? Ngày nọ, do có việc nên ông vào cơ quan cũ và tưởng rằng những người ngày trước đã nhận bổng lộc do ông ban phát sẽ vui mừng chào đón. Không hề. Có người thoáng thấy từ xa, ông ý ới réo gọi, nhưng họ lại vờ như không nghe, lẻn qua lối đi khác. Có người vừa chạm mặt ông đã vội vàng rút điện thoại ra. Alo, alo, như đang bận rộn lắm không kịp chào hỏi. Ông cảm nhận sự dửng dưng đến nhói lòng. Quay trở về nhà, Ông thẫn thờ, thất thần, thảng thốt đến mất ăn mất ngủ. Buồn cho nhân tình thế thái. Trước, mình nâng chúng nó lên, cho ăn trên ngồi tróc, hưởng bổng lộc, tưởng chúng đội ơn suốt đời. Ai ngờ, chúng lại tệ bạc đến thế. Chỉ cần nghĩ sự tráo trở ấy, ông đã ứa gan căm giận, trước mắt chỉ một khoảng trời xám xịt, sức khỏe suy sụp hẳn. Biết được nỗi lòng của ông, bà vợ nhẹ lời. Này ông, trước kia thiên hạ xung xoe, khen ngợi xem ông như thánh như tướng là vì cương vị ông đang đảm nhiệm. Họ cầu cạnh là cầu cạnh cái chức vụ của ông, chứ nào phải cầu cạnh ông. Nay ông rời khỏi cương vị đó, về hưu rồi, thì hà cớ gì buộc họ phải có thái độ vồn vã, xung xoe như trước. Ông rầu rĩ, ông chịu thiệt, chứ chúng có thèm biết tới đâu, hiểu ra chưa? Thế đấy, có những công việc, hoàn cảnh diễn ra như nhau, nhưng cảm nhận của mỗi người lại khác, hơn nhau chính là chỗ đó. Tôi nghe kể rằng, trên một công trường đang xây dựng nơi ấy, nắng chang chang, không một bóng cây, ai nấy đều chú tâm vào công việc. Có nhà báo hỏi anh công nhân đang khiêng đá. Công việc của anh thế nào? Người này quạo quọ. Tôi đang sắp kiệt sức, bộ ông không thấy sao? Gặp người thứ hai đang cưa sắt, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nghe câu trả lời. Tôi vất vả để kiếm tiền nuôi vợ con, kiếm đồng tiền sao mà khổ quá. Đến gặp người thứ ba đang oằn lưng vác bao xi măng. Lạ thay, người này dừng lại, đứng thẳng người và nói một cách hãnh diện. Tôi đang góp phần xây trường học, chỉ nghĩ đến ngày trẻ em trong làng tung tăng đến trường, lòng tôi đã rộn ràng niềm hạnh phúc. Cùng đổ sức lao động kiếm sống, nhưng người thứ ba lại hài lòng, thích thú với công việc. Chính nhờ thế, đã không thấy khổ, mà anh ta còn vui sướng nữa là khác. Trên trái đất này, đã có những ông bố, bà mẹ, suốt một đời làm lụng, hy sinh cho con, nhưng không bao giờ thốt lên lời thở than, không than thân trách phận. Sao tôi phải khổ thế này? Đơn giản chỉ vì họ lấy sự nhọc nhằn đó làm niềm vui sống. Sống vì con, lo lắng cho con nên người. Ước mơ ấy chính đáng quá đi chứ. Tôi thích mẫu chuyện này. Nhưng sinh nhật của mẹ, cô bé lên 10 đập heo đất, mua tặng mẹ con búp bê vì nghĩ mẹ cũng thích như mình. Người mẹ cảm động thốt lên. Mẹ cảm ơn con. Ba với mẹ đều cực nhọc, lo lắng cho con. Sao vừa rồi sinh nhật của ba, con không tặng món quà nào? Cô bé hồn nhiên trả lời. Mẹ ơi, mẹ chẳng bao giờ than phiền gì, chỉ lẳng lặng làm việc. Trong khi đó, ngày nào bố cứ làm ầm lên, nào kể lể, than trách, như thể con là gánh nặng ở trong nhà. Có người bảo rằng, trong các loại hình nghệ thuật, chỉ có xem tranh là không cần phiên dịch. Đứng trước một bức tranh, tùy nhận thức, tâm trạng mà mỗi người có cảm xúc khác nhau. Chẳng hạn cùng thưởng ngoạn bức tranh chim bồ câu, biểu tượng hòa bình của danh họa Picasso, nhưng cảm xúc của các ông trùm diệt chủng như Pol Pot, Inseri lại khác với người hướng thiện. Mọi sự vật diễn ra trước mắt là thế, nhưng tùy vào tâm trạng của chính mình đón nhận nó, đón nhận tích cực hay tiêu cực, sự lựa chọn ấy nghĩ cho cùng là bản lĩnh sống, thái độ sống của mỗi người. Biết chấp nhận hoặc vượt qua nghịch cảnh, hoàn cảnh đang sống không phải câu nói suông, mà sự lựa chọn đó có ý nghĩa ở chỗ. Hoặc nhìn thấy sự thăng hoa lung linh ánh sáng, hoặc cam chịu bóng tối thâm thẳm tiếng thở dài. Nghĩ tốt về nhau. Khi thương trái ấu cũng tròn, khi ghét trái bồ hòn cũng méo. Không riêng gì người Việt, đó là đặc tính chung của con người năm châu bốn biển. Bình thường chẳng sao, nhưng lúc gặp chuyện, ắt những gì đã vuông vén, đã dành nhiều thiện cảm cho nhau, bỗng dưng đổ sông đổ biển hết trọi. Ai lại không từng rơi vào cảnh ngộ éo le? Cả một tuần, một tháng miệt mài như con ông, chăm chỉ công việc không ngoài mục đích kiếm tiền lo cho gia đình. Không dám ăn, không dám chơi, không đàn đúm bia bọt, tằn tiện từng chút một, cũng vì vợ, vì con. Sáng chủ nhật, anh thức dậy sớm, ngồi trước hiên nhà nhâm nhi tách trà, lắng nghe tiếng chim hót véo von. Tâm hồn đang khoan khoái, nên anh cho phép mình làm một việc mà từ lâu đã quên. Vừa mới thực hiện ý định, đã nghe tiếng quát ầm ĩ bên tai. Anh lại hút thuốc lá nữa rồi, ngày nào cũng thuốc lá, vứt ngay. Anh có biết nó có hại sức khỏe thế nào không? Chà, người đâu lại quá quắt. Buổi sáng đẹp, tự cho phép tận hưởng thú vui nho nhỏ cũng không được sao? Lại còn thòng thêm sự đánh giá rất oan ông địa, ngày nào cũng thuốc lá. Vặt lại một câu cho đỡ tức tối chăng? Cái đó còn tùy vào tâm tính, phép ứng xử của từng người. Anh bạn tôi, sau câu nhắc nhở quá hớp đó của vợ, bèn cười bẽn lẽn. Không nói gì, anh lẳng lặng vứt mẩu thuốc lá. Chỉ một cử chỉ sửa sai nho nhỏ đã hóa giải được ngọn lửa đang ngùn ngụt lao tới. Rồi mọi việc trở nên nhẹ nhàng như chưa hề có chuyện gì. Cử chỉ ấy không phải lép vế trước uy quyền của vợ, mà biết nhận cái sai của mình. Điều này mới quan trọng hơn. Sau này, con cái thấy bố gương mẫu nên không bắt chước theo thói xấu ấy. Cũng trong trường hợp đó, ắt sẽ trở nên cuộc đấu khẩu quyết liệt nếu người chồng quắt mắt. Cô thì tốt lắm chứ gì. Trước đây, ai đã từng ăn uống vô tội vạ, tăng cân vùng vụt đến độ béo phì, hay hớm gì mà góp ý người khác? Thế đấy, cứ soi mói lỗi lầm của người khác ư? Rất dễ. Dễ bởi vì ai lại không có lỗi, ai lại không có những điều chưa hoàn thiện. Tôi rất thích quan niệm sống của ông cụ gần nhà. Cụ bảo, sống trên đời, cách tốt nhất cho mình và cho người là hãy tìm lấy tính tốt của nhau. Cụ nói thêm, khi quan sát chữ nhân, ta thấy do nhân, nghĩa là người, và nhị là số 2 hợp thành. Nhị có thể xem là ký hiệu chỉ sự lặp lại, cũng biểu thị con người. Như vậy, nghĩa gốc của nhân là người thân ái với người. Sự thân ái đó rõ ràng là có, đã tạo dựng được trong các mối quan hệ trước đó. Nhưng oái oăm lại có lúc người ta sổ tuệ cả. Trong truyện ngắn, Cười, nhà văn Nam Cao viết câu này thật hay. Vợ chồng nọ từng thương yêu đến tận cùng chân tơ kẻ tóc, nhưng lúc cãi nhau. Cứ vậy, tiếng bất đưa đi, tiếng chì quăng lại. Người nào cũng nghĩ đến sự quá quắt của người kia mà không chút ngó đến sự quá quắt của mình. Cũng không ai chịu nhớ rằng, ngoài những lúc giận nhau, họ là cặp vợ chồng rất tốt. Chồng thương vợ, vợ thương chồng, đôi bên luôn luôn tìm cách làm cho nhau đỡ khổ. Ấy thế, lúc cơn giận ùa đến như lửa cháy phừng phực, họ lại quên đi những gì đã từng tâm niệm, từng san sớt, từng vỗ về, cứ cãi nhau chí chóe, ngang nhiên đổ thêm dầu vào lửa. Vợ chồng còn thế, huống gì người dân nước lã, những quan hệ đồng nghiệp, bà con láng giềng. Rõ ràng tính nết con người ta lạ lùng thật. Khi đã ghét, đã tranh cãi, lập tức trong mắt mình chỉ thấy rặc tính xấu. Dù trước đó họ đã làm cho ta biết bao điều tốt. Nếu lúc gây cấn ấy biết nghĩ lại một chút thôi, nghĩ lại sự tốt đẹp đã làm cho nhau, thì mọi sự đã khác. Đọc trên báo, chúng ta rùng mình với những vụ án rợn tóc gáy. Không hiểu tại làm sao có những đôi tình nhân từng yêu nhau thắm thiết nhưng lại có thể tước đi mạng sống của nhau. Chỉ có thể giải thích do lúc ấy sự ghen tuông ích kỷ đã làm mờ lý trí, khiến người này quên đi sự tốt đẹp của người kia. Sự tốt đẹp ấy chắc chắn cả hai từng có nên mới gắn kết để tạo ra sự đồng điệu. Nhưng rồi lúc giận dữ chỉ thấy mỗi cái xấu, cái hư hỏng, nên đã hành xử tàn nhẫn nhất. Chỉ có thể trò chuyện bằng mã tấu. Đến lúc nghĩ lại, còn có cơ hội để ăn năn phục thiện không? Không những thế, có những người luôn nghĩ xấu về người khác, dù chỉ mới gặp lần đầu tiên. Trong ngôi làng nọ, có người đàn bà vừa dọn đến. Ngày kia, bà đem phơi ngoài sân quần áo, mùng mền trắng tinh vừa mới giặt. Một người khác đứng trong nhà nhìn qua cửa sổ kiến, thấy mọi thứ đều có những vết lấm tấm đen, cho là người hàng xóm giặt không sạch. Thế là bà ta gặp ai cũng chỉ trích, phê bình bà hàng xóm cẩu thả, chỉ có việc giặt quần áo mùng mền cũng không xong. Chiều về, sau khi bà ta mở cửa sổ kiếm ra, thì thấy quần áo mùng mền đều sạch sẽ trắng tinh, không hề có vết dơ bẩn nào cả. Hồi sáng, chính mắt mình đã trông thấy dơ lắm, sau này lại không? Ngẫm nghĩ một lát, bà đóng cửa sổ, nhìn lại lần nữa. Mới hay, chỉ có kiến nhà mình là dơ. Do đó, khi nhìn qua đó, thấy mọi vật của người khác cũng vậy. Nhìn qua lăng kính nào trong đối nhân xử thế? Tôi tin nhiều người cũng tự nhủ rằng, nếu lúc buồn, lúc không hài lòng, không ưng ý với ai điều gì, thì hãy nhớ lại những gì tốt đẹp đã có. Hoặc nghĩ rằng, mỗi con người đều có phần tốt đẹp. Không phải hoàn toàn xấu như ta đang thành kiến. Với sự độ lượng này, ai cũng thấy nhẹ lòng và cảm thấy cuộc đời vẫn còn đáng yêu lắm, chứ không phải u ám, tối tăm, đáng ghét như suy nghĩ đang lẫn quẩn ngay trong đầu. Nghĩ tốt về nhau có thể nói đã là một phương thuốc hữu hiệu giúp mình vui sống hơn, vì biết tin, biết chọn lấy cái đẹp vẫn hiện hữu.